Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 268. C268. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lâm Chi Ý cười nhẹ. Cô Nguyễn, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ tin vào những người mà tôi biết. Hơn nữa chúng ta là bạn. Bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Nguyễn Tình Vãn mím môi, không nói gì. Nếu nói trên thế giới này cô sợ nợ ai nhất, thì đó chính là Lâm Chi Ý. Lâm Chi Ý nắm lấy tay cô, đặt bình giữ nhiệt vào tay cô. Cầm lấy đi, không lại uổng công tôi đến đây một chuyến. Lâm Chi Ý lại nói, nếu cô ở đây thấy buồn chán, có thể gọi cho tôi sẽ đến bầu bạn với cô, hoặc cô muốn gì thì nói với tôi sẽ mang đến cho cô. Trước đây tôi đã đến Chu gia nhiều rồi, bác trai bác gái sẽ không nói gì đâu. Cô Lâm, cô không cần cảm ơn tôi, tất cả đều là tôi tự nguyện. Lâm Chi Ý nói, cười nhẹ rồi rời đi. Nguyễn Tinh Vãn cầm bình giữ nhiệt, thở dài một hơi, quay về phòng. Cô ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở bình giữ nhiệt ra. Nhưng khi nhìn thấy bên trong, cô có chút sững sờ. Lâm Chi Ý lên xe, nhìn người đàn ông bên cạnh. Em đã gặp cô Nguyễn rồi, cô ấy không sao đâu. Chu Từ Thâm mặt lạnh lùng, cô ấy thế nào thì liên quan gì đến tôi? Lâm Chi Ý nói, Từ Thâm, thật ra trong lòng anh vẫn quan tâm đến cô Nguyễn phải không? Nếu không sao anh lại lo lắng cô ấy đói, đặc biệt mang. May mà tối nay em đi tìm anh, nếu không bình giữ nhiệt này đã được anh đưa đến tay cô Nguyễn rồi. Chu Từ Thâm nhạt nhẽo ngắt lời cô, giúp người ta đưa chút đồ thôi. Lâm Chi Ý không hỏi là giúp ai, nhưng cô cũng không hy vọng nhận được câu trả lời làm cô không vui. Nửa giờ sau, chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cổng nhà họ Lâm. Lâm Chi Ý định mở cửa xe, vài giây sau lại quay lại. Từ Thâm, có muốn vào gặp ba em không? Chu Từ Thâm giọng lạnh nhạt. Đã muộn rồi, ba cô chắc đã nghỉ ngơi. Lâm Chi Ý nghe ra anh từ chối, cười nhẹ. Không sao, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn. Sau này anh gặp ba em nhiều mà. Lâm Chi Ý vừa xuống xe, người giúp việc đứng chờ ngoài cổng đã che ô chạy đến. Chu Từ Thâm nói, lái xe đi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn nồi canh cá trong bình giữ nhiệt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù mưa lớn vẫn tiếp tục, nhưng cô cảm thấy lòng bình yên hơn nhiều. Rất ít người khi nấu canh cá lại cho rau răm vào, nhưng từ sau khi cô từ phố Kiều Trường Nhai trở về, dì Trương mỗi khi nấu canh cá đều cho vào. Nói cách khác, nếu cô không đoán sai, thì bình giữ nhiệt này được gửi từ biệt thự Tinh Hồ qua. Cô lấy muỗng, uống một ngụm canh, cảm thấy dạ dày ấm lên, đứa nhỏ trong bụng cũng không làm loạn nữa. Một bát canh cá làm cô khôi phục lại sức lực, cô nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy không còn cô đơn vô vọng nữa. Cô nhìn điện thoại, do dự một lúc, nghĩ đến việc Chu Từ Thâm đã nói không được gọi điện cho anh vào nửa đêm, nên gửi một tin nhắn. Chu Tổng. Ngủ chưa? Chu Từ Thâm hồi lâu không trả lời, chắc là đã ngủ. Nguyễn Tinh Vãn thở dài, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Nhưng khi cô sắp ngủ thì điện thoại trên đầu giường rung lên. Cách Chương.